Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 18:18, lần thức tỉnh thứ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã đạt cấp 20. Bạn đã đạt cấp 20 và mở khóa lần thức tỉnh thứ 3. Bạn đã mở khóa thuộc tính thức tỉnh thứ 3. Có vẻ như thực sự chỉ ẩn một chút EXP để tăng cấp. Camu cười mỉm sau khi thấy mình đã tăng cấp khi giết 3 người thần lằn. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì hôm trước cậu đã săn nhiều hơn một chút rồi. Thật tệ là không có cách nào để biết cần bao nhiêu EXP để lên cấp. Dù sao, thật tốt khi cậu ấy đã đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn dự kiến. Trước khi kiểm tra thuộc tính của mình, Camu nhắm mắt lại và để năng lượng ma quỷ bên trong cơ thể tuôn trào. Đã đến lúc cậu ấy kiểm tra xem giả thuyết của mình có đúng hay không. Vút, một năng lượng ma quỷ ở một cấp độ khác so với trước đó chảy qua cơ thể Camu. Camu đưa tay ra và tạo ra lửa địa ngục bằng cách sử dụng quyền năng của Andrew. Phụt, một ngọn lửa đen có kích thước bằng một con người xuất hiện trên tay cậu ấy. Ngọn lửa địa ngục vặn vẹo cơ thể của nó với sự thèm khát sự sống của người khác. Camu mỉm cười khi nhìn ngọn lửa bao trùm xung quanh gần 2 mét. Như mong đợi, cậu ấy đã đúng, sau khi thức tỉnh lần thứ 3, phong ấn của vạn niên hạch đã yếu đi và năng lượng ma quỷ từ nó bắt đầu chảy vào cơ thể cậu ấy. Camu cảm thấy một cảm giác còn mạnh mẽ hơn khi cậu ấy tăng chỉ số từ 25 lên 30. Tốt, cậu ấy có nhiều quyền năng khác nhau và năng lượng ma quỷ là thứ cần thiết để cậu có thể sử dụng tất cả chúng. Vì vậy, đối với Camu, năng lượng ma quỷ của cậu ấy tăng lên giống như việc thoát khỏi xiềng xích. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Mặc dù cậu ấy đã đạt đến lần thức tỉnh thứ 3, nhưng lượng quyền năng mà cậu ấy không thể sử dụng vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên so với lần đầu tiên đến trái đất, Camu đã trở nên tự do hơn. Nếu mình tiếp tục tăng cấp với tốc độ này, mình sẽ sớm có thể giải phóng hoàn toàn phong ấn trên vạn niên hạch. Tất nhiên, lên cấp sẽ khó khăn hơn khi thời gian trôi qua. Nhưng cậu rất vui khi biết rằng có một cách để phục hồi sức mạnh cũ của mình. Nếu những cánh cổng như thế này không xuất hiện trên trái đất, mình sẽ không cần phải làm những việc như thế này. Cậu ấy sẽ không cần phục hồi sức mạnh cũ của mình nếu không có cổng, quái vật và người chơi. Điều cậu ấy muốn không phải là những thứ như thống trị thế giới. Cậu ấy chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái trên trái đất trong khi tận hưởng những thứ mà cậu ấy đã khao khát. Nhưng sau khi biết về tình hình của trái đất, suy nghĩ của Camu đã thay đổi. Mình cần sức mạnh để có thể tận hưởng mọi thứ cậu ấy muốn mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cậu ấy cần sức mạnh. Trong 10.000 năm qua, Camu đã học được rằng kẻ yếu luôn bị chà đạp và thứ duy nhất họ còn lại là nỗi đau. Cậu ấy có lẽ sẽ không cần đặt mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất áp đảo như ở địa ngục, nhưng cậu ấy cần có thêm sức mạnh để đề phòng. Mình nên kiểm tra thuộc tính mới rồi nhỉ? Cậu ấy đã xác nhận rằng phong ấn của vạn niên hạch trở nên yếu đi mỗi khi cậu ấy thức tỉnh. Đã đến lúc để xem cậu ấy đã đạt được thuộc tính mới nào. Camu mở sổ trạng thái của mình để đọc thuộc tính mới. Thuộc tính thức tỉnh thứ 3, khát mana. Hạng A, tác dụng. Chuyển đổi mana bên trong đá mana thành năng lượng quỷ dữ và hấp thụ nó. Tốt quá, đôi mắt của Camu sáng lên sau khi cậu ấy đọc cửa sổ trạng thái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đã có được một cách khác để tăng năng lượng ma quỷ của mình. Đá mana à, đá mana giống như lõi của quái vật. Trên trái đất, những viên đá mana đó được sử dụng bởi nhiều ngành công nghiệp. Lý do tại sao người chơi kiếm được nhiều tiền như vậy là vì họ đã bán đá mana mà họ thu được từ quái vật cho chính phủ. Mình có nên kiểm tra nó không? Camu lấy đá mana ra khỏi người thần lằn và sử dụng sức mạnh thuộc tính của mình. Cậu ấy có thể cảm thấy mana bên trong viên đá đã chuyển hóa trở thành năng lượng ma quỷ và chảy vào cơ thể cậu ấy. Không tệ, hấp thụ một viên đá mana hạng D mang lại cho cậu ấy năng lượng ma quỷ tương đương với lượng cậu ấy có được bằng cách sử dụng quyền năng thăm ăn trên cơ thể của người thần lằn. Về cơ bản, bằng cách sử dụng thuộc tính đó, Camu có thể nhận được gấp đôi lượng năng lượng ma quỷ. Hiệu ứng còn tốt hơn cả, đói khát vô hạn mà cậu ấy có được sau lần thức tỉnh thứ 2. Vấn đề duy nhất là mình sẽ không thể kiếm được tiền. Nếu Camu hấp thụ tất cả mana bên trong những viên đá mana, cậu ấy sẽ không thể bán chúng. Sẽ ổn thôi nếu mình kiểm soát số lượng. Từ góc độ của một người bình thường, số tiền người chơi kiếm được là rất nhiều. Không chỉ vậy, khi cấp bậc của các viên đá mana tăng lên, giá của chúng cũng tăng theo. Vì vậy có lẽ cậu ấy có thể sống thoải mái chỉ bằng cách bán một vài viên trong số chúng. Trong 3 ngày qua, mình đã kiếm được 90.000 đô la Mỹ. Ngay cả khi số tiền giảm đi, thì cũng đáng nếu cậu ấy có thể nhận được gấp đôi năng lượng ma quỷ. Có vẻ như hôm nay mình sẽ không đến trung tâm trao đổi đá mana. Sau khi hấp thụ đá mana và xác của lũ thằn lằn, Kamu di chuyển để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Vì cậu ấy đã có được một thuộc tính mới, Kamu bắt đầu tìm kiếm một nơi mà cậu ấy có thể săn lùng những người thằn lằn. Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa nhìn thấy con quái boss người thằn lằn. Kamu đã nhận được một viên đá mana hạng C sau khi săn một con hobgoblin ở cổng hạng E. Vì vậy cậu ấy nghĩ rằng mình có thể nhận được một viên đá mana hạng cao hơn sau khi săn quái vật boss ở cổng hạng D. Kamu đã sử dụng quyền năng bay lượn và khiến cơ thể cậu ấy bay lên không trung. Năng lượng ma quỷ của cậu ấy đã tăng lên sau khi thức tỉnh lần thứ 3, vì vậy cậu ấy có thể sử dụng quyền năng bay lượn ở một mức độ nào đó. Mình không thể nhìn rõ lắm vì dây leo. Kamu tặc lưỡi sau khi không tìm được con boss quái vật. Mình có thể đã tìm thấy nó nếu có thể sử dụng quyền năng thăm dò. Đó là quyền năng của quỷ Astaroth, nhưng với năng lượng quỷ hiện tại, cậu ấy sẽ không thể tìm kiếm trong một đầm lầy lớn như vậy. Trong khi cảm thấy thất vọng, Kamu đã đi xuống, kêu vang, này, các người đang làm gì thế? Đúng lúc đó, Kamu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tesu, đó là giọng nói của Tesu, người đã cố gắng tập hợp các thành viên trong nhóm trước cổng. Giọng nói của anh có cảm giác khẩn cấp và tức giận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy sẽ bỏ qua nếu đó là giọng nói của một người mà cậu ấy không biết. Nhưng vì đó là người mà Kamu biết, cậu ấy bắt đầu quan tâm. Kamu đi đến nơi phát ra tiếng hét, dậm chân, con lợn cơ bắp này quá sức chịu đựng. Hừ, tại sao? Kamu nhìn thấy hai người đang cầm kiếm và dìu đối mặt với Tesu. Bên cạnh Tesu là một thanh niên trông như lưu manh đang nằm trên mặt đất, mất máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao các người lại tấn công các thành viên trong nhóm? Tại sao ngươi lại ồn ào như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi thu hút sự chú ý của người thằn lằn? Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, Tesu tức giận hét lên đồng thời giơ tấm khiên che kín cả người. Có phải anh ta bị phản bội bởi các thành viên trong nhóm của mình? Kamu cau mày sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Chỉ cần nghe đoạn hội thoại ngắn ngủi của họ cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù họ đến từ cùng một nhóm, nhưng họ đột nhiên chống lại anh ta. Có phải họ được gọi là người chơi PK? Họ là những sát thủ, thay vì quái vật, họ giết người chơi và lấy đồ của người khác. Đó là những người đã lợi dụng việc mọi người chết bên trong cổng không có gì lạ. Chính phủ tích cực cố gắng ngăn chặn những loại người đó. Cầm miệng, đừng nhúc nhích, kêu vang, Tesu bị đẩy lùi ra sau, khi trúng dìu của người đàn ông. Ngay cả khi bị đẩy lùi, Tesu vẫn không buông khiên và quay lại nhìn họ. Ha ha, tên này có vẻ kiên trì quá. Hắn thật sự vừa mới thức tỉnh lần thứ 2 sao? Tại sao sức chịu đựng lại cao như vậy? Họ không thể tin được Tesu vẫn có thể tiếp tục chống cự. Tesu nghiến răng và tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay đang cầm chiếc khiên. Nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh. Giống như người nói, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chà, có vẻ như anh ta đã mở khóa một thuộc tính cấp cao. Ngay cả như vậy, ai đó chưa mở khóa thuộc tính thứ 3 sẽ không thể đánh bại chúng ta. Với nụ cười trên môi, hai người đàn ông tiến lại gần Tesu. Mặc dù Tesu đã chống cự khá nhiều nhưng hai người chơi đó đã hoàn thành xong lần thức tỉnh thứ 4. Sự khác biệt giữa các cấp độ không thể bị thu hẹp bằng thứ hạng của thuộc tính. Chúng ta nên kết thúc mọi việc. Cậu biết rằng chúng ta không được giết anh ta, đúng không? Tất nhiên rồi, mỗi người trong số họ giơ vũ khí lên trong khi mỉm cười. Kamu cau mày một chút sau khi nghe những gì họ nói khi ẩn mình sau đám dây leo. Không giết người, những gì họ đang nói không khớp với những gì cậu ấy đã đọc về những người chơi PK. Kamu nhìn Tesu đang cầm khiên với vẻ mặt lo lắng. Mình có nên giúp anh ta không? Kamu sẽ bỏ qua tình huống này nếu cậu ấy chưa bao giờ trao đổi bất kỳ lời nào với anh ta. Cậu ấy không thích dính vào những chuyện phiền phức, nhưng ngay cả khi họ chỉ trao đổi vài lời, anh ta đã thực sự tốt với cậu ấy. Vì vậy Kamu sẽ cảm thấy tồi tệ khi phớt lờ anh ta trong tình huống như vậy. Xoáy, nâng khiên lên nữa đi, con lợn cơ bắp, sẽ đau lắm đây, người đàn ông cầm dìu nói với giọng đầy tự tin. Sau đó hắn bắt đầu tập trung sức mạnh. Một năng lượng đen bao phủ chiếc rìu của hắn ta. Camus mở to mắt, năng lượng quỷ, năng lượng phát ra từ người đàn ông chắc chắn là năng lượng ma quỷ. Năng lượng ma quỷ về cơ bản khác với mana, và đó là loại năng lượng mà một người bình thường không nên có. Camus cau mày bước ra từ phía sau dây leo. Vấn đề không phải là liệu cậu ấy có nên giúp Tesu hay không nữa. Những người này là ai? Cậu ấy phải biết nhiều hơn về những người có năng lượng ma quỷ, cách chương.